Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 320, ta chính là Giang Thần. 4. Lạc Phi cứng rắn như thế cùng kiên định trả lời. Lần nữa vì hắn theo người xem kia lấy được tiếng vỗ tay. Dựa theo quy tắc, Nịch Mông Tinh không có liền đưa ra vấn đề tiếp tục truy kích quyền lợi. Nếu như nó muốn tiếp tục công kích Lạc Phi trả lời, liền muốn dùng xong vấn đề thứ ba, mà thoạt nhìn sớm chuẩn bị kỹ càng ba cái vấn đề Nịch Mông Tinh. Cũng không tính làm như thế, chỉ thấy nó tựa hồ không bị Lạc Phi phản kích ảnh hưởng cảm xúc. Ngữ điệu vẫn như cũ bình thường sắc bén mà không phải cuồng loạn hỏi ra vấn đề thứ ba. Như vậy chúng ta nói lại Tô Nhược Dĩnh chuyện đi. Lời vừa nói ra, Lạc Phi đã là một bộ không cảm thấy ngạc nhiên biểu tình. Hắn ngược lại cảm thấy buồn cười hướng Nịch Mông Tinh là một cái mời tiếp tục thủ thế. Đầy mặt nụ cười nghe Nịch Mông Tinh đem vấn đề nói xong. Tại ai là người sói, cái này kịch bản bên trong. Tô Nhược Dĩnh làm nên kịch bản bên trong nữ chính, lại dám lừa ngươi, cái này thực sự quá làm cho người oán giận. Theo ta được biết, nên chương trình truyền hình thực tế điện ảnh chiếu lên về sau, khán giả đối nàng là tiếng mắng một mảnh. Đồng thời đối với ngươi tại điện ảnh cuối cùng còn lựa chọn cứu nàng hành vi cũng rất có cái nhìn. Nhưng ở ngươi tiếp theo bộ chương trình truyền hình thực tế điện ảnh, Mã Tắc Thủ Nhai Đình, bên trong, ngươi vẫn như cũ không có cự tuyệt cùng nàng tiếp tục hợp tác. Chẳng lẽ như vậy nhiều ưu tú nữ diễn viên cũng không đủ thay thế nàng, dù cho ngươi lúc sau điện ảnh bởi vì có nàng mà danh tiếng hạ xuống, ngươi cũng kiên quyết không đề nghị đạo diễn đem nàng đổi đi. Người xem ý kiến liền thật như vậy không quan trọng à? Dưới đài người xem, cùng với vấn đề thứ ba hỏi xong, lần này chỉnh tề phát ra tiếng hơi có chút biến hóa. Bọn họ lần này cùng nhau gọi chính là, suy thực sự quá chua. Lạc Phi không nghĩ tới Nịch Mông Tinh vấn đề thứ ba. Thế mà cùng, đổi giác, có quan hệ. Hắn nhớ tới đã rời đi, Bình Dân Đội, Tô Nhược Dĩnh. Lại nghiêm túc nhớ lại Tô Nhược Dĩnh từng tại ai là người sói bên trong biểu hiện. Tại trả lời vấn đề này trước đó, Lạc Phi làm cái hít sâu, hảo làm chính mình tâm thái có thể càng bình ổn một chút. Mà cử động như vậy lại làm cho tại chàng những người khác hoặc đồ vật đều cảm thấy là vấn đề thứ ba đánh trúng Lạc Phi chỗ đau. Trong lúc nhất thời chàng bên trong càng trở nên phi thường an tĩnh. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Lạc Phi dùng hết lượng tỏ ra khách quan lời nói làm dẫn đầu ngữ. Hơi chút đem tình huống chân thật dùng phù hợp này kịch bản thuyết minh nói với Nịnh Mông Tinh. Cái kia điện ảnh là Tô Nhược Dĩnh lần đầu tiên tìm ta hợp tác. Ta không phủ nhận nàng là mang tư vào tổ. Cho nên vô luận là đạo diễn vẫn là nàng cá nhân đều hy vọng ta có thể chiều theo nàng một chút. Làm nàng có thể tại điện ảnh chiếu lên về sau, được đến nàng chụp phía trước muốn lấy được ban thưởng. Ai biết, vốn nên là hai người hỗ trợ đạt được thắng lợi kịch bản, bị đạo diễn lâm thời sửa lại kịch bản, không có phát cho Tô Nhược Dĩnh thẻ người tốt, mà là người sói thẻ. Sau đó đạo diễn cùng ta giải thích, hắn sở dĩ an bài như vậy, hoàn toàn là muốn thông qua Tô Nhược Dĩnh cùng ta đối kháng, làm cho cả điện ảnh thoạt nhìn càng có chỗ xung đột, đánh ra tới hiệu quả hấp dẫn hơn người. Về phần Tô Nhược Dĩnh tại điện ảnh chiếu lên về sau, danh tiếng phác nhai chuyện, ta muốn nói không riêng ta không nghĩ tới, chính nàng không nghĩ tới, liền toàn bộ vất vả quay chụp đoàn làm phim đều không nghĩ tới. Lạc Phi nói tới chỗ này, hắn trả lời thời gian cũng đã nhanh đến, cho nên lần này trả lời cuối cùng, Lạc Phi chỉ có thể dùng nhất nhanh ngữ tốc nói như vậy một đoạn văn. Coi như Tô Nhược Dĩnh tại bộ phim này bên trong thật diễn người xấu diễn đến danh tiếng phác nhai, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nàng diễn người xấu diễn tốt. thật chẳng lẽ muốn nàng rút đến người sói hậu chủ động đi tìm ta thẳng thắn. Sau đó từ ta mang theo trong điện ảnh người tốt nhẹ nhõm chiến thắng. Khán giả liền chân chính hài lòng. Lần này, dưới đài khán giả cũng không có vì Lạc Phi gieo hò. Lạc Phi sau cùng một đoạn này lý do thoái thác, phảng phất để cho bọn họ đều lâm vào yên lặng suy nghĩ. Được rồi, Nịnh Mông Tinh hết thảy ba cái vấn đề đều hỏi xong. Chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi cũng trả lời thẳng thắn dứt khoát, là chủ bắt người bách sự lợi đương nhiên không thể để cho hiện. Trường tẻ ngắt quá lâu, thấy Lạc Phi làm ra đã nói xong biểu thị, rất nhanh liền đẩy về phía trước vào thi đấu quá trình. Nói xong sau hắn chỉ hướng Lạc Phi, như vậy phía dưới từ Lạc Phi hỏi Nịnh Mông Tinh một cái vấn đề. Mà Lạc Phi đối với muốn hỏi cái gì? Tại Nịnh Mông Tinh hỏi hắn vấn đề thứ hai thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Tại chàng người chủ trì cùng 500 danh đại chúng giám khảo. Nghe được Lạc Phi dùng phi thường châm chọc ngữ khí hỏi Nịnh Mông Tinh. Ta chỉ là hiếu kỳ, chính mình không đi cố gắng, đơn thuần dùng đố kỵ tâm đi bôi đen người khác, thật có thể làm một người mạnh lên a? Vấn đề này đối với Nịnh Mông Tinh tới nói, đã cùng trực tiếp đánh mặt không có gì khác biệt. Hiện trường tầm mắt mọi người đều nhìn về vĩnh viễn sẽ không đỏ mặt Nịnh Mông Tinh. Chỉ thấy nó thế nhưng không thèm quan tâm trả lời nói. Có thể hay không mạnh lên ta không biết. Bất quá như vậy có thể để cho ta cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ còn không đủ à? Lời vừa nói ra, hiện trường liền lại là yên tĩnh. Lạc Phi cũng bị đối phương không chút nào cảm thấy khó xử. Ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cách nói có chút chấn kinh. Có chút là bởi vì này dù sao cũng là tại kịch bản bên trong. Không thể dùng tới cùng hiện thực thế giới so. Chấn kinh là bởi vì dù là Lạc Phi biết rõ này kịch bản không thể dùng tới cùng hiện thực thế giới so. Nhưng vẫn là muốn dùng hơi dung hoảng sợ biểu hiện. Hướng Nịnh Mông Tinh biểu đạt hắn đối với cách nói này thái độ. Nịnh Mông Tinh ngươi trả lời xong à? Bách sự lợi thấy Nịnh Mông Tinh trả lời nhanh như vậy. Cũng không có tiếp tục bổ sung ý tứ. Lập tức lại hướng nó xác nhận nói. Nói xong, ta cảm thấy muốn đáp lại cái này đơn thuần hai từ. Một câu nói kia đã đủ. Nịnh Mông Tinh tại trả lời người chủ trì đồng thời, còn tiện thể hướng Lạc Phi biểu đạt nó đối với Lạc Phi vấn đề khinh thường. Vậy thì tốt, phía dưới sắp mở ra bỏ phiếu thông đạo. Chúng ta hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo đều có thể vì ngươi duy trì một phương bỏ phiếu. Các ngươi có 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, mà chúng ta siêu cấp minh tinh cùng 4 vị người khiêu chiến. Cũng sẽ có 10 phút đồng hồ trở về hậu trường chỉnh lý cảm xúc thời gian. Bách sự lợi nói xong, những này về sau, còn ân cần đi đến Lạc Phi bên cạnh nói, ngài hiện tại có thể thông qua hậu trường thông đạo đi sau đài chỉnh lý cảm xúc, hoặc là đi chuyến toilet cái gì. Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn không đi, liền ngồi ở chỗ này chậm đợi lần đầu tiên biện luận kết quả cũng có thể. Lạc Phi nhìn thấy hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo. Có một số nhỏ rất nhanh liền theo xong bỏ phiếu khí. Bọn họ có lập tức liền đứng lên, đi diễn phát bên ngoài phòng mặt người xem sử dụng khu vực thấu khẩu khí. Có còn hướng Lạc Phi xem ra, thậm chí đánh bạo hướng hắn vẫy gọi. Ta nghĩ, ta có thể đi diễn phát bên ngoài phòng mặt người xem khu vực ở một lúc. Bên kia thoạt nhìn càng rộng rãi hơn, càng có thể để cho ta buông lỏng. Lạc Phi thấy có người xem hướng hắn vẫy gọi chính là trong lòng. Hơi động, hắn một bên như vậy nói, vừa quan sát bách sự lợi biểu tình. Bởi vì Lạc Phi nói như vậy từ, người hơi thông minh một chút đều sẽ nghĩ tới hắn có thể sẽ thừa cơ đi cùng khán giả thân cận. Cũng may lúc sau 3 lần biện luận sau được đến cao hơn số phiếu. Nhưng bách sự lợi lại một chút không nói ra ngăn cản hắn. Hắn chỉ là ôn hòa nói câu, ngài xin cứ tự nhiên, liền tự mình rời đi đi hậu đài, dễ dàng như vậy liền thả ta đi cùng người xem muốn phiếu. Lạc Phi thấy Bách Sự Lợi chỉ số thông minh như thế thấp, ngược lại là có chút không dám tin tưởng lên tới. Bất quá 10 phút thời gian cũng không tính dài, một lòng muốn nhân cơ hội nhiều kéo điểm số phiếu, Lạc Phi vẫn là lập tức liền đi theo hướng hắn vẫy gọi người xem. Đi diễn phát bên ngoài phòng người xem khu vực nói chuyện phiếm đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.